High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Gabriel Ác Mộng. Trong hư không, một đạo mỹ lệ thân ảnh chậm rãi hạ xuống, tượng trưng lấy thiên sứ hào quang, 12 mai cánh chim màu vàng. Trong mơ hồ phảng phất có thánh ca ngâm sướng, chói mắt huy hoàng đánh hất tới trong căn phòng mỗi một xó xỉnh, dường như muốn tịnh hóa thế giới này hết thảy vẩn đục. Hàng lâm nơi này chính là trong tin đồn trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp vô song xí thiên sứ Gabriel, Griselda, ta nữ vương, là ngươi tương đương đang kêu gọi ta sao? Mở mắt ra, Gabriel thanh âm giống như tia, tơ, vui một dạng nhẹ uyển mà động nghe. Vâng, là, Gabriel đại nhân, chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên mê muội say cùng hạnh phúc vẻ. Griselda đầu từ liêm trong màn lộ ra tới. Trong không khí tràn ngập lấy một tia mi loạn vị đạo. Griselda bộ dáng cũng rất là dị thường. Gabriel cau mày một cái. Sau đó tay ngọc vung lên. Nhất thời toàn bộ liêm trướng đều bị lực lượng vô hình vén nâng lên tới. Rốt cuộc thấy rõ bên trong tình cảnh. Chỉ thấy Griselda chính tứ chi chạm đất mà quỳ rạp dưới đất trên. Mà một người nam nhân chính là từ phía sau ôm lấy thân thể nàng đang ra sức mà trùng kích lấy. Bực nào bẩn thỉu hình ảnh. Thánh khiết thiên sứ hồi nào gặp qua bực này sa đọa tình cảnh. Gabriel cả người đều lâm vào trong nháy mắt đờ đẫn. Nhưng tiếp đó lại là trùng thiên giận dữ. Lớn mật, lại dám ô nhục nàng tín đồ. Lại dám ô nhục nàng nữ vương. Đáng chết, người đàn ông này đáng chết. Gabriel trong tay ngưng tụ ra một đoàn thánh quang lại chuẩn bị đem điều này tội đáng chết vạn lần. Nam nhân tiêu diệt, nhưng là sau lưng đột nhiên một cổ kinh khủng ma lực đánh tới. Xúc không kịp đề phòng dưới Gabriel trực tiếp bị thương nặng. Ầm ầm, a, một tiếng nổ vang, toàn bộ giáo đường đều biến thành phế cảng. Gabriel oa mà phun ra một cái kim sắc thần huyết, vỗ lấy cánh chim bay đến không trung. Rốt cuộc thấy rõ ràng, cái kia tập kích nàng thân ảnh, cái kia còn tại Griselda trên người làm ác thân ảnh, Greyfia, Red Dragon Emperor, vì cái gì, các ngươi vì cái gì, chấm ngoặc kép, Gabriel mặt đầy không thể tin vẻ mặt, tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương, Phoenix ra kỳ tích, vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này, cái gì bọn họ lại sẽ đánh lén mình hơn nữa còn làm ra cái này loại quá đáng sự tình. Greyfia, đem nàng bắt trở lại. Tà ác cười một tiếng. Trong kết giới Tenla đem Griselda ôm. Vừa tiếp tục trùng kích lấy thân thể nàng một bên trở lại Griselda phòng ngủ. Từ Gabriel hàng lâm một khắc kia bắt đầu nơi này liền đã không còn là thế giới hiện thực. Nơi này đầy đủ mọi thứ đều thuộc về Tenla lĩnh vực thời gian cùng với tiệt xương sở chế. Tạo khác trong không gian. Theo lấy Tenla một đạo ý niệm. Mới vừa rồi trong lúc nổ tung biến hóa là phế tích giáo đường trong chớp mắt lại khôi phục nguyên. Dạng, vì cái gì? Greyfia, các ngươi tại sao phải làm cái này loại sự tình? Các ngươi chẳng lẽ lại muốn đưa tới ác ma cùng thiên sứ đại chiến sao? Giận không kềm được, Gabriel hướng Greyfia chất vấn lấy nói. Ta không cần hướng ngươi giải thích. Lãnh khóc cười một tiếng. Greyfia chính là triển khai ma pháp lại hướng lấy Gabriel đánh tới. Rầm rầm, rầm rầm rầm, một đạo nói kinh thiên nổ vang không ngừng từ giáo đường bên ngoài truyền tới. Greyfia cùng Gabriel trên không trung kịch chiến giết chóc, mà ở bên trong giáo đường Tenla chính là tiếp tục cùng Griselda đệ tử quấn quýt. Cho mỹ lệ nữ tu sĩ ban cho lấy vô thượng ân sủng. Hai bên đều tại giết chóc. Hai bên đều tại chiến đấu hăng hái. A, chấm ngoặc kép, mấy canh giờ sau đó, Gabriel kêu thảm lấy từ không trung rơi xuống, tuyên cáo lấy cuộc chiến đấu này kết thúc. Là, vì cái gì? Greyfia, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, toàn thân đẫm máu, suy yếu vô cùng, nhìn xem hạ xuống trước người mình Greyfia, Gabriel cố gắng gượng người dậy. Còn tại hỏi cái này loại buồn chán vấn đề sao? Dùng không nhiều lâu ngươi liền sẽ minh bạch. Vẻ mặt lãnh khốc, Greyfia lại là một cái ma pháp. mà Gabriel cũng kêu thảm một tiếng hoàn toàn mất đi sức phản kháng khí. Một là tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương. Một là mạnh nhất nữ tính xí thiên sứ. Kỳ thực Gabriel cùng Graphia thực lực cũng sàn sàn với nhau. Nếu như đường đường chính chính chiến đấu, Gabriel tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền thất bại. Càng sẽ không thua thê thảm như vậy. Chỉ bất quá nàng ngay từ đầu liền bị Graphia tập kích trọng thương. Kết quả từng bước thua. Có thể giữ vững đến bây giờ có thể nói đã phi thường khó có được. Chỉ tiếc thế giới này trên không có gì nếu như Gabriel thua mất. Như vậy nàng liền muốn nghênh đón lấy cô ấy là sắp đến bị chi phối chinh phục vận mệnh. Trong mắt không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Graphia kéo lấy Gabriel lại hướng lấy trong giáo đường đi tới. Ta đem nàng mang đến. Đối, đúng, trong phòng kia sa đọa tà ác tình cảnh làm như không thấy. Graphia đem Gabriel ném tới Tenla bên người. Graphia, ngươi lại không thể đối với người ta thiên sứ đại nhân ôn nhu một chút à? Nhìn xem Gabriel kia thế, thảm đáng thương bộ dáng. Tenla khá là không nói nói. Bất quá, Graphia chính là cười lạnh một tiếng. Người cũng có tư cách nói ta. Ánh mắt rơi vào một bên Griselda trên người. Graphia trên mặt tất cả đều là châm chọc. Lúc này Griselda ánh mắt đờ đẫn. Khóe miệng cũng lưu lấy nước miếng. Toàn thân trên dưới đều phủ đầy những kia bẩn thỉu tội ác dấu vết. Nghiễm nhiên một bộ đã hư mất bộ dáng. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Một không chú ý tựa hồ cũng có chút chơi qua đầu a. Andin, mang Griselda đi nghỉ ngơi xuống. Tenla đối với một bên Andin nữ vương mệnh lệnh nói. Vâng, chủ nhân, giống vậy bị chính mình chủ nhân chiếu cố ân sủng. Andin nữ vương cố gắng gượng người dậy. Sau đó đỡ lấy Griselda đi vào bên cạnh phòng tắm. Tính toán trước làm cho này vị may mắn thêm đáng thương tỉ muội thanh tẩy thân thể một chút. Sau đó còn có trọng yếu sự tình, Tenla cũng sẽ không đi chú ý Andin các nàng bên kia, mà là đem ánh mắt rơi vào Gabriel trên người. Vị này đáng thương thiên sứ đại nhân đột nhiên bị chính mình nữ vương triệu hoán, sau đó lại đột nhiên bị Graphia tập kích, đại chiến một trận cuối cùng rơi vào thê thảm như vậy. Nhưng mà đến bây giờ sợ rằng nàng đều còn hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra đây. Đem một đạo linh khí đánh vào Gabriel trong cơ thể phong tỏa ngăn cản nàng thần lực. Sau đó Tenla lại phát động Twilight Healing là Gabriel chữa trị thân thể một chút. Chỉ cảm giác toàn thân bị một dòng nước ấm bọc. Kia trương nhợt nhạt gương mặt cũng rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc. Gabriel ô minh một tiếng chậm rãi mở mắt ra. Đỏ, Red Dragon Emperor, chấm ngoặc kép, nhớ tới trước sự tình. Gabriel trong tâm loạn lên tiềm thức lại chuẩn bị cách xa Tenla. Kết quả thân thể mềm nhũn chính là rơi vào Tenla trong ngực. Xin lỗi a, Gabriel tiểu thư, mặc dù đã ngưỡng mộ đã lâu đại danh, nhưng là dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp nhau. Đem Gabriel đỡ dậy, Tenla nói, tóc dài màu vàng kim, dung nhan hoàn mỹ, càng là nắm giữ lấy trí cao không tì vết opai cùng vóc người. Tenla cũng không khỏi trong tâm thầm khen. Gabriel đúng là hoàn toàn xứng đáng thiên giới người đẹp nhất. Nhất là bây giờ cái này khổ sở mềm yếu bộ dáng càng là như người thương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm giác chính mình đã không cách nào điều động chính mình thần lực. Gabriel tức giận nói. Hiện tại nói cho Gabriel tiểu thư chúng ta mục đích cũng không sao. Bởi vì một ít nguyên nhân ta cần Gabriel tiểu thư lực lượng. Hơn nữa ta muốn nhượng Gabriel tiểu thư làm ta tin ngưỡng người. Tín ngưỡng người. Ta chỉ tín ngưỡng lấy vĩ đại chủ. Tuyệt sẽ không tín ngưỡng ngươi tên ác ma này. Gabriel cơ hồ cũng sắp hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính. Một cái ác ma vậy mà còn phải tự đi tín ngưỡng hắn. Đùa gì thế? Ban đầu Griselda cũng giống là như vậy a. Nhưng là tin tưởng ta, Gabriel tiểu thư, người nhất định sẽ tín ngưỡng ta. Khóe miệng hiện lên kia tà ác nụ cười. Tenla trong nháy mắt phát động thiên sứ ma ngữ, đem một đạo tín ngưỡng chi chủng trồng vào Gabriel thân vào. Người làm gì với ta? bởi vì Tenla cũng không có che giấu mình năng lực. Cho nên Gabriel rõ ràng cảm nhận được có một cổ quỷ dị lực lượng xâm nhập thân thể nàng. Không, là xâm nhập linh hồn nàng. Nhất thời không khỏi tức giận. Đây là tín ngưỡng chi chủng. Là nhượng Gabriel tiểu thư ngươi tín ngưỡng ta một loại tiểu thủ đoạn. Tiếp theo ta có thể sẽ đối. Đúng, Gabriel tiểu thư làm một ít quá đáng sự tình. Từ thân thể ngươi đến linh hồn ngươi. Nhưng là tin tưởng ta. Chỉ cần Gabriel tiểu thư hoàn thành lột xác thành vì ta đồng bạn cùng tín ngưỡng người sau. Ta nhất định sẽ thật tốt hướng Gabriel tiểu thư nói xin lỗi cũng bổ nếm ngươi. Nhờ lấy Gabriel, gương mặt, Tenla nghiêm túc nói. Không nên, không nên, ngươi không nên tới gần ta. Vừa nói sẽ đối tự mình làm nhiều chút quá đáng sự tình một bên còn nói đi qua sẽ hướng mình hảo. Hảo nói xin lỗi bổ nếm. Đây đều là cái gì đó với cái gì? Tất cả đều là dối trá. Theo bản năng cảm nhận được to lớn bất an, Gabriel đẩy ra Tenla lại muốn chạy trốn. Bất quá mới chạy ra hai bước lại bất lực mà té xuống đất. Vô dụng dãy giụa, Tenla lắc đầu một cái. Sau đó nắm lên thiên sứ đại nhân một cái đùi đẹp. Từng bước đem nàng kéo về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.